Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Chương 175 từ ta vượt hạ chui qua đi, đương nhiên muốn nhận. Hắn chính là ta ba, lại hư cũng là ta ba, Lăng dĩ nhiên lấy ra di động cấp Quang Mông Bắc Âm Đại Đế chụp cái toàn thân. Chiếu, chờ ta sau khi trở về. Cho ta ba ba xem hắn khi còn nhỏ nghịch ngợm bộ dáng. Ta còn muốn đem nó phiếu lên treo ở ta ba trong thư phòng. Đúng rồi, Tây Thúc bọn họ hiện tại tuổi có phải hay không cũng rất nhỏ. Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nhìn ảnh chụp Bắc Âm Đại Đế. Ở đồng tình ảnh chụp người đồng thời, cũng đang đau lòng bị chụp lòa chiếu chính mình. Bọn họ khả năng còn không có hóa hình người. Thậm chí khả năng liền linh thể đều không có hình thành, a. Bọn họ so ngươi cùng ta ba tiểu nhiều như vậy. Ân, Lăng dĩ nhiên nhìn về phía kịch liệt chiến trường. Lấy hắn năng lực khẳng định là chen vào không lọt bọn họ chi gian. Nhưng hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn muốn đem làm phá hư Bắc Âm Đại Đế lộng đi. Nữ hoa nương nương bọn họ mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó Huyền Yến bọn họ, hắn nhìn chằm chằm. Cười khanh khách Bắc Âm Đại Đế, trong mắt xoay chuyển, sau đó bay đến Bắc Âm Đại Đế phía sau, lấy cục đá ném hướng Hùng Hải Tử, Bắc Âm Đại Đế bị người đánh tới đầu. Hắn khí huýt huýt mà xoay người, nhìn đến một đoàn mạo âm khí xương đen ở đại thụ mặt sau bay tới thổi đi. Hắn ánh mắt sáng ngời, hưng phấn mà bay qua đi, ngươi là của ta đồng bạn sao? Hắn ở trên đời này sống thời gian dài như vậy. Vẫn là đầu một hồi nhìn thấy tản ra cùng hắn đồng dạng hơi thở vật nhỏ. Làm hắn vui mừng đến không được, xương đen chính là Lăng dĩ nhiên chân thân. Hắn là Bắc Âm Đại Đế tinh huyết dưỡng ra tới hai từ. Đương nhiên có được cùng Bắc Âm Đại nhất dạng hơi thở. Hắn cười nói, đúng vậy, ta là ngươi đồng bạn, Bắc Âm Đại Đế vui vẻ mà ôm xương đen cọ cọ. Ta có đồng bạn, ta có đồng bạn. Về sau ta bảo hộ ngươi, Lăng dĩ nhiên tươi cười lớn hơn nữa. Hắn đối Bắc Âm Đại Đế nói. Hảo, ta mang ngươi đi địa phương khác chơi, đi đâu chơi? Lúc này Bắc Âm Đại Đế vẫn là hài tử, có được hài tử thiên tính, nghe được đi chơi, liền tới nơi này mục đích đều đã quên, ngươi cùng ta tới, Lăng dĩ nhiên chủ yếu mục đích là đem. Người mang đi, Bắc Âm Đại Đế tung ta tung tăng mà bước chân ngắn nhỏ đi theo chạy đi, năng lực của. Hắn tuy rằng là yếu nhất, chính là không có hắn quấy rối. Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy liền ít đi một cái trở ngại. Khí thế một chút bạo trướng, tập trung pháp lực công kích Huyền Minh bọn họ đã không có ưu thế. Hơn nữa đấu đi xuống chỉ biết lưỡng bại câu thương, liền xoay người rời đi. Ở trở về trên đường, Huyền Minh phát hiện Bắc Âm Đại Đế không thấy. Hỏi, Trúc Long, tiểu hài tử đâu, đi đâu? Trúc Long hừ lạnh, có thể là sợ hãi. Đánh tới một nửa liền chạy, Huyền Minh suy nói. Toàn bộ Bắc vực lớn nhất gan chính là hắn. Còn tuổi nhỏ là nhất không biết sợ hãi thời điểm. Tính, mặc kệ hắn, hắn khẳng định là chạy tới chơi. Chúng ta đi về trước lại làm tính toán, hai người phi không có rất xa. Đã nghe đến một cổ mùi hương, Trúc Long ngửi ngửi không khí hương vị. Huyền Minh, ngươi ngửi được mùi hương sao? Thơm quá a, đều làm ta lưu nước miếng, Huyền Minh gật đầu. Nghe thấy được, chúng ta đi xem, hai người theo mùi hương bay qua đi. Nhìn đến một con dê thân người mặt yêu thú cùng một cái tràn ngập yêu vị người vây quanh ở đống lửa. Bên cạnh thiêu thịt, Thao Thiết nhận thấy được có cường đại hơi thở hướng bọn họ bay tới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Trúc Long cùng Huyền Minh lại cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn. Hắn đối không thể hạ bụng đồ vật đều không có hứng thú, Tuyết Chọc cũng nhìn đến Huyền Minh bọn họ. Tò mò hỏi, Thao Thiết đại nhân, bọn họ là vị nào đại nhân? Thao Thiết lười nhác nói. Phương Bắc Đông Thần Huyền Minh cùng ở phương Bắc Trúc Long, Tuyết Chọc nghe qua bọn họ đại. Danh, thấy Huyền Minh bọn họ không có ác ý, ngẩng đầu kêu lên, Trúc Long đại nhân, Huyền Minh đại nhân, ta nơi này có thịt nướng, có hay không hứng thú ngồi xuống cùng nhau ăn, Huyền Minh cùng Trúc Long đối xem một cái, thao thiết. Hộ thư, ta mới không cần cho bọn hắn ăn, Tuyết Chọc trấn an hắn. Ăn xong có thể lại nướng. Hơn nữa đại gia cùng nhau mới vui vẻ. Không phải sao, thao thiết không nói chuyện nữa, Huyền Minh cùng Trúc Long đáp xuống ở thao thiết bên cạnh. Nhìn đống lửa thượng thịt hỏi, các ngươi đang làm gì? Chúng ta ở thịt nướng ăn, Tuyết Chọc đem đã nướng chín thịt thiết xuống dưới phân cho Huyền Minh. Cùng Trúc Long, tiểu tâm năng, thổi lạnh một chút lại ăn tương đối hảo, hai người không có ăn qua thịt chín. Nhưng là ngửi được mùi hương liền muốn ăn mở rộng ra. Há mồm liền đại cắn một ngụm, ăn ngon, Tuyết Chọc nhân cơ hội dò hỏi Huyền Minh bọn họ đi đâu, hiện tại mặc kệ là thần tiên. Vẫn là yêu thú đều tương đối đơn thuần. Huyền Minh ăn đối phương thịt liền đem cùng Phục Hy kết hạ sống núi sự tình nói cho bọn họ Tuyết. Chọc ánh mắt vừa động, cười nói, chúng ta cũng đang muốn tìm nữ hoa bọn họ phiền toái. Nếu là các ngươi không chê mang lên chúng ta cùng nhau, Huyền Minh không có đánh thắng Phục Hy bọn. Họ, trong lòng nghẹn một hơi, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hảo a, chúng ta qua mấy ngày lại đi tìm bọn họ phiền toái. Đem bọn họ bộ lạc hủy đi, Tuyết Chọc lại không tán đồng kéo thời gian dài như vậy. Chúng ta qua mấy ngày lại đi, tương đương với làm Phục Hy bọn họ có phòng bị thời gian. Chúng ta hẳn là xuất kỳ bất ý. Huyền Minh hỏi, cái gì là xuất kỳ bất ý? Tuyết Chọc, ngoặc kép, hắn không nên cùng cổ nhân giảng thành ngữ chính là sấn bọn họ không phòng bị chúng ta thời điểm. Đánh lén bọn họ. Các ngươi vừa rồi không phải mới từ Phục Hy bọn họ bộ lạc rời đi sao? Phục Hy bọn họ khẳng định không thể tưởng được chúng ta còn nhóm sẽ ở cùng ngày lại chạy đi tìm bọn. Họ phiền toái, bọn họ không có phòng bị, chúng ta thực nhẹ nhàng là có thể giải quyết bọn họ, Huyền Minh cảm thấy hắn nói còn rất có đạo lý. Chụp chân nói, hảo, biện pháp này hảo, chúng ta đây hôm nay khi nào đánh lén bọn họ. Buổi tối liền qua đi, đem Bắc Âm Đại Đế mang về hướng trong bộ lạc lăng dĩ nhiên. Không biết đã có người tính kế ở bọn họ trên đầu. Hắn đem Bắc Âm Đại Đế mang về bộ lạc ở ngoài liền biến trở về đến hình người. Mang theo Bắc Âm Đại Đế hướng hắn nhà cỏ đi đến, đứng ở ngoài phòng chờ lăng dĩ nhiên trở về tiểu hoa. Nhi, nhìn đến lăng dĩ nhiên trở về vui vẻ cười. Chính là đương hắn nhìn đến lăng dĩ nhiên bên người lại đi theo một cái hài tử thời điểm. Hắn liền cao hứng không đứng dậy, đặc biệt là lăng dĩ nhiên duỗi tay ôm Bắc Âm Đại Đế. Hơn nữa thân Bắc Âm Đại Đế mặt thời điểm, hắn liền tưởng tượng giết đại trên núi yêu thú giống nhau giết Bắc Âm Đại Đế, hắn mãnh mà tiến lên. Đem Bắc Âm Đại Đế phát cục trên mặt đất, nâng quyền liền kén thượng Bắc Âm Đại Đế mặt, Bắc Âm Đại Đế sửng sốt một chút. Nhanh chóng bắt lấy tiểu oa nhi tấu hắn tay, tiểu oa nhi tay không thể động liền bắt đầu động cước. Cuồng đá Bắc Âm Đại Đế thân thể, Bắc Âm Đại Đế ăn đau. Sinh khí lật qua thân, đem tiểu oa nhi áp đến dưới thân, áp ngồi vào tiểu oa nhi trên đùi, tiểu oa nhi dùng thần lực đem hắn trấn khai, lăng dĩ nhiên chạy. Nhanh đi kéo ra bọn họ, tiểu gia hòa, ngươi làm gì, ngươi vì cái gì muốn đánh bác? Đánh ta mang về tới hai tử kim sắc tiểu nhân nhi cười nói. Ngươi khiến cho bọn họ đánh hào. Xem ai thực lực cường, làm cho bọn họ so thực lực có thể. Nhưng không thể đột nhiên đánh lên tới. Hai thù hận liền càng tích càng sâu, lăng dĩ nhiên làm bộ sinh khí đối tiểu oa nhi hỏi. Tiểu gia hòa, ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn đánh ta mang về tới hai tử tiểu oa nhi cũng không biết vì cái gì muốn đánh. Đối phương, nhưng là nhìn đến lăng dĩ nhiên cùng đối phương như vậy thân mật. Hắn chính là không thích. Ngươi thân hắn, ôm hắn, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, liền bởi vì hắn thân hắn ba, ôm hắn ba, tiểu gia hỏa liền không cao hứng. Kim sắc tiểu nhân nhi vừa nghe liền biết sao lại thế này. Buồn cười nói, hắn là ở ghen, hắn có đôi khi nhìn đến lăng dĩ nhiên cùng hắn hai cái ba ba thân mật khi. Hắn cũng ghen, liền tính biết phong âm bọn họ là lăng dĩ nhiên ba ba. Hắn cũng không cao hứng, lăng dĩ nhiên vô ngữ, ôm Tiểu Oa Nhi hôn hôn, hỏi, hiện tại cao hứng, Tiểu Oa Nhi đối hắn cười, cao hứng, Lăng Dĩ Nhiên lại mặt trầm xuống, nếu cao hứng, ngươi phải đối hắn nói xin lỗi, Tiểu Oa Nhi hướng Bắc Âm Đại Đế xin lỗi. Thực xin lỗi, Bắc Âm Đại Đế tay nhỏ hoàn ngực, nâng lên ngắn ngủn cẳng chân phóng tới trên đại thụ, khí phách nói, ngươi từ ta vượt hạ chui qua đi, ta liền tha thứ ngươi, kim sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, hiện tại phong âm thật sự thực thiếu đánh, chờ Lăng Dĩ Nhiên không ở thời điểm, hắn một hai phải đánh đứa nhỏ này một đốn, đừng náo loạn, Lăng Dĩ Nhiên đem hai đứa nhỏ ôm trở lại nhà cò. Sau đó cấp Bắc Âm Đại Đế làm mấy bộ quần áo, Bắc Âm Đại Đế không quá thích bó tay bó chân quần áo. Thừa dịp Lăng Dĩ Nhiên không chú ý lại đem quần áo cởi xuống dưới. Quang Mông chạy tới chạy lui, nữ hoa bọn họ trở lại bộ lạc nhìn đến Bắc Âm Đại Đế. Hỏa khí đốn sinh, không nói hai lời liền thi pháp chiều Bắc Âm Đại Đế đánh qua đi, còn hảo Lăng Dĩ Nhiên tay mắt lanh. Lẹ, ở nữ hoa nương nương ra tay nháy mắt, chạy nhanh thuấn di đem người ôm khai, nữ hoa nương nương cả giận nói. Dĩ Nhiên, ngươi làm gì giúp hắn? Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu, ta không thể nói, tóm lại ta không thể làm ngài thương tổn hắn, nữ hoa nương nương chán nản. Ngươi có biết hay không tiểu hài tử này hút đi ta bọn nhỏ trên người đồ vật thứ gì? Kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Nàng hẳn là chỉ hồn phách, vốn dĩ nữ hoa nương nương mới vừa làm ra tới người là không có hồn phách. Cho nên nhân loại mới vừa làm ra tới thời điểm mới đơn thuần. Cũng sẽ không tưởng quá nhiều chuyện phức tạp, chỉ biết chơi cùng ăn, chính là sống thời gian dài. Trong lúc tổng vô ý thức chung hấp thu vô số thiên địa linh khí. Hơn nữa Phục Hy dạy dỗ. Bọn họ ở trong cơ thể dần dần ngưng tụ thành linh hồn. Cũng chính là hồn thể. Cho nên sau khi chết, sẽ có linh hồn phiêu ra, dù sao chính là từ ta hài tử trong cơ thể chui ra tới đồ vật nữ hoa nương. Nương không biết từ nàng bọn nhỏ trong thân thể bay ra tới đồ vật gọi hồn phách. Chỉ biết từ nàng bọn nhỏ trong thân thể chui ra tới đồ vật cùng hắn bọn nhỏ lớn lên giống nhau như. Đúc. Cho nên nóng vội, Lăng Dĩ Nhiên đối Bắc Âm Đại Đế nói. Đem ngươi hút ra tới đồ vật đều thả ra ta không cần, Bắc Âm Đại Đế cự tuyệt ngươi không giao. Liền không mang theo ngươi chơi, Bắc Âm Đại Đế nghe được chơi tự. Mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là đem hồn phách phóng ra, hồn phách ra lúc sau. Lập tức đối Bắc Âm Đại Đế quỳ xuống, Bắc Âm Đại Đế cao ngạo mà ngẩng đầu nhỏ nói. Bọn họ hiện tại là người của ta, về sau chỉ nghe ta sai phái. Lăng Dĩ Nhiên phát hiện hiện tại Bắc Âm Đại Đế so hiện tại Đông Nhạc Đại Đế thành thục ngươi. Nữ hoa sinh khí trừng mắt Bắc Âm Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Nữ hoa nương nương, ta chỉ hỏi một câu, là cái này tiểu hài tử thân thủ giết ngài hài tử sao? Nữ hoa nương nương lắc đầu, không phải. Là Huyền Minh giết, cái này tiểu hài tử chỉ phụ trách hút đi ta hài tử trong cơ thể đồ vật. Lăng Dĩ Nhiên thở phào nhẹ. Nhõm, không phải liền hào, đúng rồi, nữ hoa nương nương, các ngươi phía trước không phải đối phó Huyền Minh hắn thường sao? Như thế nào đã trở lại? Bọn họ đánh không thắng chúng ta chạy, một đoạn này thời gian hẳn là sẽ không lại đến, DFY. Hết chương.